Bề tôi trung thành, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không thừa nhận, ở một thời điểm nào đó, Quý Minh Thư vẫn là một người phụ nữ thức thời. Quý Tư Hòe, anh họ của Quý Minh Thư, đang giữ chức ở một trường đại học nào đó ở Đế Đô. Mới hơn 30 đã lên chức phó giáo sư, rèm mành trong văn phòng chậm chậm hạ xuống. Đèn cũng chuyển từ sáng trắng rờ rỡ sang sáng vàng dịu dịu. Ánh đèn tù mù mơ hồ. Có cái là bên này đỡ hơn bên kia. Bởi vì Sầm nghênh xương về nhà ngay trước bữa cơm. Thanh niên lớn tuổi chưa lập gia đình như cô ấy vừa bước vào đã thành đối tượng hỏi thăm đầu tiên của trưởng bối. Đỡ không biết bao nhiêu đạn cho Quý Minh Thư. Trong không gian tĩnh lặng, từ phía bàn làm việc vang lên tiếng quần áo cùng với giấy tờ rơi loạt soạt xuống đất. Và cả tiếng rên khẽ cố nén. Xong bữa tất niên thì trời cũng đã tối. Trên tivi chiếu quảng cáo hân hoan tưng bừng. Đình hóng gió trong tòa chính nhà họ Sầm cũng ngập tiếng nói cười. Đám trẻ cơm nước xong đều chạy biến ra ngoài ngõ. Đi lấy pháo hoa trong cốp ô tô nhà mình ra. Vừa đi về phía tứ hợp viện vừa so nhau xem pháo nhà ai xịn hơn. Cao cấp hơn. Nhưng lúc này cô cảm nhận được rất rõ ràng. Hình như không phải cô đang nghĩ nhiều. Quý Minh Thư ngồi trên bàn, hai tay sụi lơ đặt trên vai Sầm Sầm, mấy lần rũ xuống, lại mấy lần đặt lên lại. Anh cười đáp, đúng là rất nhiều ạ, không chỉ thạc sĩ, mà cả sinh viên khoa chính quy đều rất nhiều. Năm ngoái có cô sinh viên năm ba muốn nhờ con làm giáo viên hướng dẫn. Con thấy cô bé ấy đầu óc nhanh nhẹn, năng lực tổng hợp cũng không tồi. Nghĩ nếu mà chắc chắn lên được thạc sĩ thì có thể đến phòng thí nghiệm của con. Kết quả là còn chưa học hết năm ba thì đã sinh con rồi. Hình như Sầm Sầm đã bật cười. Lại hỏi, vậy giờ em còn thích anh dựa trên việc tán thưởng giá trị nhan sắc không? Chắc vì lo bên ngoài có người. Suốt quá trình cô không dám phát ra tiếng động. Mắt ẩn ẩn nước, chỉ đành ấm ức cắn một cái lên cổ Sầm Sầm. Quý Minh Thư nhìn cột điện đầu ngõ. Bỗng nhiên chỉ vào nói, anh còn nhớ không, rèm mành trong văn phòng chậm chậm hạ xuống, đèn cũng chuyển từ sáng trắng rờ rỡ sang sáng vàng dịu dịu, ánh đèn tù mù mơ hồ, tóc đen trên trán Sầm Sầm hơi ướt, lúc tình say nhất, đôi khi anh sẽ ghé vào tai Quý Minh Thư nói gì đó. Giọng trầm khàn, dục vọng khó nén, cả đáy mắt cũng hoe đỏ, sao lại không? Hồi đó ngày nào Thư Dương cũng chê cười cô ấy lấy mặt nóng dán mông lạnh của cậu. Còn nói nhanh thế mà cô ấy đã vứt Sầm Dương lên 9 tầng mây. Vô lương tâm, xong nghe Quý Minh Thư điểm danh ra hàng trăm tội trạng của mình lúc nhỏ. Sầm Sầm lại bỗng nhớ đến lời Giang Triệt từng nói trước kia. Thật ra nỗi lo của Quý Minh Thư có hơi thừa. Sắp tới Tết nên nhân viên đã nghỉ gần hết. Tòa nhà trụ sở rất ít người. Nhân viên trên tầng cao nhất của chủ tịch lại càng ít. Hơn nữa Sầm Sầm còn treo biển nhắc. Xin đừng làm phiền, ai không có mắt lại dám đến gần nửa bước. Nghe lén nửa câu, nhưng, Quý Minh Thư vào những mấy tiếng không thấy ra. Mấy người trong văn phòng trợ lý chủ tịch đối diện có hơi khó xử. Anh nhìn tôi nhìn anh. Ai nấy đều đọc được mấy dòng tâm sự cực kỳ ngượng ngùng. Bóng đèn như chúng ta cứ ngồi lì ở đây có ổn không nhỉ? Có khi nào Sầm Tổng xong chuyện sẽ đuổi việc cả đám luôn không? Chắc vì lo bên ngoài có người. Suốt quá trình cô không dám phát ra tiếng động. Mắt ẩn ẩn nước, chỉ đành ấm ức cắn một cái lên cổ Sầm Sầm. Thế anh dậy thì thất bại à? Có người gọi điện đến nói có tài liệu cần Sầm Tổng ký tên phê duyệt gấp. Bọn họ mặt không biến sắc trả lời. Sầm Tổng đang bận, đồng thời lại không nhịn được âm thầm tưởng tượng đến cảnh đang bận vô cùng dữ dội bên trong. Thế là lại càng xấu hổ. Hơn 7 giờ tối, Sầm Sầm nhấc máy nội bộ. Giọng điệu bình thản thông báo cho họ tan làm. Bọn họ chỉ ước được biến càng nhanh càng tốt. Vội thu dọn đồ đạc rồi đi như gió cuốn. Ngay sau đó Quý Như Tùng, bác gái cả. Bác gái hai và các anh họ của cô cũng đồng loạt dồn mắt vào cô. Đã thế ai cũng có biểu cảm. Bác hai của cháu, em nói đúng đấy. Sầm Sầm nghe rất chăm chú. Nhưng từ đầu đến cuối đều không nói một lời. bởi vì những chuyện mà Quý Minh Thư nói đó anh thật sự không nhớ rõ. Hơn 7 giờ tối, Sầm Sâm nhấc máy nội bộ, giọng điệu bình thản thông báo cho họ tan làm. Bọn họ chỉ ước được biến càng nhanh càng tốt. Vội thu dọn đồ đạc rồi đi như gió cuốn. 2 năm đầu đến ngõ Nam Kiều, anh còn đang chìm trong thế giới có ba mẹ An và em gái nhỏ không thể thoát ra. Ngay cả lúc đi học nghe thấy bạn học gọi tên mình cũng vô cùng bài xích. Luôn thầm đáp trong bụng, tên tôi không phải Sầm Sâm, tôi là An Sâm, nhưng Quý Như Bách từ lâu đã có đề kháng với kiểu làm nũng của cô. Năng lực phân tích cũng rất mạnh. 25 cái gì? Hết năm nay là cháu 26 rồi. Mà không phải cháu không học thạc sĩ. Cũng không kiếm việc làm à, có cái gì mà so với người ta. Mà lại nói, chẳng nhẽ học thạc sĩ tìm việc làm cũng ảnh hưởng đến việc lấy chồng sinh con. Tư Hòe con nói nghe xem, có phải trường con có nhiều cô gái cũng vừa học vừa lấy chồng sinh con không? Quý Minh Thư phải kiểm tra đi kiểm tra lại rằng bên ngoài không có ai thì mới dám đeo kính râm. Kéo cao cổ áo rồi đi theo Sầm Sâm bước từng bước nhỏ ra ngoài. Quý Minh Thư cũng không tiếc lời khen ngợi ngoại hình Sầm Sâm. Dù sao đây cũng là một kiểu công nhận với con mắt thẩm mỹ của cô. Lúc mới kết hôn cô đã đơn phương khơi mào mâu thuẫn. Nhưng cuối cùng vẫn buông lời đe dọa. Nể tình khuôn mặt này của anh. Tôi không thèm cãi nhau với anh. Sầm Sâm thoáng hiện nụ cười. Giờ mới nhận ra sao? Dáng đi của cô không được tự nhiên cho lắm. Dường như có thể khuỵu xuống bất cứ lúc nào. Đầu gối cũng hơi đỏ lên. Tóc đen trên trán Sầm Sâm hơi ướt. Lúc tình say nhất, đôi khi anh sẽ ghé vào tai Quý Minh Thư nói gì đó. Giọng trầm khàn, dục vọng khó nén, cả đáy mắt cũng hoe đỏ. Sau đó có một lần bọn em chia đội xong, thiếu mất một người đứng giữ đầu còn lại. Đúng lúc anh tan học về thế là em đã nhờ anh giúp. Chắc vì ban ngày đã được thỏa mãn với văn phòng play. Buổi tối về nhà Sầm Sâm không giày vò tiếp nữa. Quý Minh Thư giúp trong lòng anh. Yên ổn ngủ một giấc ngon lành. Quý Minh Thư và Sầm Sâm dậy rất sớm để đến nhà họ Quý. Cậu còn nhớ hồi nhỏ lúc cậu mới đến ngõ Nam Kiều không? Quý Minh Thư thích cậu lắm. Ngày nào cũng cầm đồ ăn vặt đi tìm cậu để chơi. Quý Minh Thư và Sầm Sâm nói chuyện với các trưởng bối ở nhà chính một lát. Quý Minh Thư nói tối nay ăn hơi no. Sầm Sâm bảo sẽ dẫn cô qua ngoài đi dạo. Ngày hôm sau là 30 Tết. Hiếm có lúc ông mặt trời khoe gương mặt tươi cười trong mấy ngày tuyết rơi dày dặc. Anh còn nhớ không? Lúc đó trời lạnh lắm. Anh liếc em một cái lạnh tái người. Chả ừ hử gì mà về nhà luôn. Lúc ấy em tức lắm. Em với bọn bạn còn mắng anh một trận rõ lâu cơ. Quý Minh Thư và Sầm Sâm dậy rất sớm để đến nhà họ Quý. Sầm Sâm quay sang nói. Giang Triệt nói. Hồi anh mới đến ngõ Nam Kiều. Em rất thích anh. Buổi trưa hai người ở lại ăn bữa cơm đoàn viên. Trong bữa tiệc, bác hai Quý Như Bách nhai lại chuyện cũ. Rõ ràng mạch lạc. Nhất nhì phân minh, bắt đầu quá trình dục sinh sau 3 năm cưới. Ừ, bác hai, cháu mới 25 mà. Việc gì phải vội, bao nhiêu cô bằng tuổi cháu mà còn chưa cả kết hôn kia kìa. Còn đang học thạc sĩ. Tìm việc làm đấy, Quý Minh Thư gác đũa nũng nịu. Lại nói, việc này có hơi vượt quá phạm vi ân ái của vợ chồng liên hôn nhỉ. Thật ra vài lần trước hình như cũng hơi. Nhưng Quý Như Bách từ lâu đã có đề kháng với kiểu làm nũng của cô. Năng lực phân tích cũng rất mạnh. 25 cái gì? Hết năm nay là cháu 26 rồi. Mà không phải cháu không học thạc sĩ. Cũng không kiếm việc làm à, có cái gì mà so với người ta. Mà lại nói, chẳng nhẽ học thạc sĩ tìm việc làm cũng ảnh hưởng đến việc lấy chồng sinh con. Tư Hòe con nói nghe xem. Có phải trường con có nhiều cô gái cũng vừa học vừa lấy chồng sinh con không? Trong không gian tĩnh lặng, từ phía bàn làm việc vang lên tiếng quần áo cùng với giấy tờ rơi xoàn xoạt xuống đất. Và cả tiếng rên khẽ cố nén. May có Sầm Sâm ồn tồn lên tiếng. Giải vây cho cô, Minh Thư còn nhỏ, bọn cháu có thể chuẩn bị điều dưỡng sức khỏe trước. Rồi 1-2 năm sau sinh con cũng không muộn.